Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, Bách Khoa Toàn Thư, cây cỏ, chương 1124, Bách Khoa Toàn Thư, cây cỏ ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Khối này hôi giới thạch thể tích lớn ước là trước khối này hôi giới thạch gấp 3 trở lên. Nhưng ngoại vi cái kia lớp không gian mảnh vỡ liền muốn ít hơn rất nhiều. Trung gian tầng kia chặt chẽ không gian mảnh vỡ thì lại càng nhiều. Trung tâm chỗ đồng dạng là nhất ánh sáng màu lam, bất quá so với trước đây khối này hôi giới thạch cũng cường thịnh hơn không ít. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc là có thể suy tính ra, khối này hôi giới thạch giá trị thực tế hẳn là trước khối này hôi giới thạch 6 đến 9 lần. Đương nhiên, khối này hôi giới thạch lúc này cũng không thể liền như vậy lợi dụng, mà là cần Vệ Tiểu Bắc xử lý một chút, đem bên ngoài tầng kia tán loạn không gian mảnh vỡ loại bỏ. Duỗi ra ngón tay, ở hôi giới thạch trên, một tia thật hồng hỗn hợp trước điện lưu đem hôi giới thạch sắc ngoài nhất hóa thành sỏi. Liền này nhất tới nói, tàn tạ hôi giới thạch có thể có được không gian sỏi. So với tàn tạ đến mức tận cùng hôi giới thạch giảm rất nhiều. Nếu như muốn luyện chế pháp bảo chứa đồ, tàn tạ đến mức tận cùng hôi giới thạch không thể nghi ngờ muốn có lời rất nhiều. Nhưng đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc tới nói, pháp bảo chứa đồ đều là việc nhỏ rồi, trọng lượng là ở chỗ đem không gian mở rộng được càng lớn, hơn càng ổn định, bởi số lượng quan hệ, Vệ Tiểu Bắc lần này loại bỏ hôi giới thạch xác ngoài không gian sỏi tốc độ cũng sắp lên rất nhiều. 2 giờ thời gian trôi qua, một đống lập lòe nhàn nhạt tia sáng không gian sỏi bị Vệ Tiểu Bắc thu vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ. Những này không gian sỏi nếu như lợi dụng tốt, lấy Vệ Tiểu Bắc trình độ, đại khái có thể luyện chế ra 10 cái 100 không gian pháp bảo chứa đồ đến. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là dự đoán thôi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lần thứ 2 đem tâm thần chìm xuống, tiến vào trong không gian. Tăng dày, theo Vệ Tiểu Bắc tâm thần khởi động, dường như một tấm bánh tráng vỏ bùn lần thứ 2 bắt đầu tăng dày. 6 mét, 7 mét, 8 mét, 10 mét lúc này vỏ bùn gần giống như hít thuốc lắc giống như vậy. Độ dày tăng nhanh như gió, đợi đến Vệ Tiểu Bắc đình chỉ thời điểm, độ dày đã đầy đủ tăng trưởng đến 20 mét. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi trong thực tế hôi giới thạch. Không khỏi ngơ ngác phát hiện, cái kia hôi giới thạch thể tích cũng không có thu nhỏ lại. Vẻn vẹn chỉ là trong đó tâm nơi lam quang thu nhỏ lại rồi như vậy nhất. Đây cũng quá lạ kỳ rồi chứ. Dựa theo tình huống như vậy tiếp tục suy tính, chỉ là này lam quang giá trị, liền vượt qua rồi trước khối này hôi giới thạch gấp 10 lần giá trị. Đang cảm thán rồi một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc thì lại đem sự chú ý đặt ở rồi không gian toàn thể kết cấu trên. Không nghi ngờ chút nào, theo nguyên tố, đất không ngừng tăng nhanh, còn lại 3 cái nguyên tố ở trong không gian chiếm đoạt tỷ lệ trên diện rộng giảm xuống. Điều này cũng dẫn đến một chút bất ngờ tình huống xuất hiện. Tỷ như Vệ Tiểu Bắc dưới chân khối này vỏ bùn, lúc này trên căn bản đã biến thành một khối làm triệt ngạnh chất tầng đất. Lượng nước quá ít, làm cho tầng đất chung quanh rạn nứt, như vậy cần tăng cường một ít nguyên tố, nước. Vệ Tiểu Bắc tâm thần hơi động, làm cho tầng đất mặt ngoài bắt đầu lượng lớn ngưng tụ ra thủy châu. Những này thủy châu lăn thời gian, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, cấp tốc tiến vào trong lớp đất, mãi đến tận tầng đất mặt ngoài xuất hiện rồi một tầng mỏng manh nước đọng sau khi. Vệ Tiểu Bắc thì lại đem sự chú ý đặt ở tầng đất dưới thấp nhất. Ở tầng đất dưới thấp nhất, cũng chỉ có một tầng mỏng manh ánh lửa thoáng hiện, mà ở Vệ Tiểu Bắc tâm thần khởi động sau khi, những này ánh lửa trở nên hỏa hồng, nơi sâu xa nhất thổ thì lại cấp tốc hướng về dung nham chuyển biến. Đương nhiên, xét thấy tầng đất độ dày quan hệ, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám chuyển hóa quá nhiều nguyên tố, lửa. Vẻn vẹn chỉ là để cho nơi sâu xa nhất sản sinh rồi một tầng mỏng manh dung nham sau khi liền dừng. Tay, tầng này mỏng manh dung nham ở sản sinh sau khi, liền đem lượng lớn nhiệt lượng dọc theo tầng đất hướng lên trên lan truyền. Làm cho trên cao nhất bùn đất bốc hơi lên ra lượng lớn thủy hơi nước. Thừa dịp vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc ở bên trong không gian gia tăng rồi một ít nguyên tố, gió. Làm cho vỏ bùn bên trên không khí tầng cũng bắt đầu cấp tốc tăng dày. Đợi đến không khí tầng tăng dày đến 200 mét độ cao thời điểm. Hồi giới thạch cái kia nhất lam quang rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Hồi giới thạch cũng chính thức nằm ở tan vỡ tiêu tan trạng thái. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không để hồi giới thạch liền như vậy lãng phí đi. Lập tức lại bắt đầu đem tầng đất kéo khoan. Kéo khoan sau khi, lại tăng dày, tăng mạnh dung nham, tăng nhanh lượng nước, tăng dày không khí tầng hệ này liệt dần vặt hạ xuống. Khối này hồi giới thạch cũng là thọ chung mệnh tan, hoàn toàn biến mất, đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng bị chơi đùa quá chừng, liền không gian đều không có thể nhìn nhiều, liền lần thứ hai bị bắn ra rồi không gian, rơi vào mơ màng ngủ nhiều bên trong, đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc lúc này ngủ say cũng coi như là an toàn. Nhỏ trên hoang đảo ép cái bất kỳ có thể uy hiếp đến Vệ Tiểu Bắc tồn tại. Đối xử Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai mê man mấy ngày tỉnh lại sau khi liền bụng kịch liệt cảm giác đói bụng đều không có quan tâm. Liền lần thứ hai tâm thần chìm xuống, tiến vào rồi trong không gian. Tiến vào không gian sau khi Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh một vòng. Hiện tại không gian ở Vệ Tiểu Bắc nỗ lực mở rộng sau khi đã không nên dùng nhỏ hẹp để hình dung rồi. Ngang dọc độ dài vượt quá ngàn mét, tầng đất độ dày vượt quá trăm mét, dung nham độ dày cũng đạt đến rồi 3 mét, không khí tầng ước chừng là 500 mét. Bất quá ở nhìn chung quanh một vòng sau khi Vệ Tiểu Bắc tâm thần liền rơi vào đến một loại không tên trong trạng thái. Nửa ngủ nửa tỉnh. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc tâm thần từ trạng thái như thế này bên trong thoát ly. Lập tức liền quơ quơ, liền trực tiếp đem thân thể từ trong thực tế mang theo vào. Cùng tâm thần dung hợp lại cùng nhau, Vệ Tiểu Bắc sáng tạo không gian này, mở rộng đến hiện tại, trên căn bản nằm ở cực kỳ ổn định trạng thái rồi. Không thể không nói, này không gian mở rộng đến hiện ở cái trình độ này. Đối với Vệ Tiểu Bắc mang đến chỗ tốt chi lớn, Vệ Tiểu Bắc đều có chút kinh dị, trong đó đối với không gian huyền bí lý giải, đều tăng lên rồi thật lớn một đoạn. Đương nhiên, muốn cụ thể miêu tả này đồ vật bên trong, là căn bản chuyện không thể nào. Ở trong không gian một lần nữa thu được thân thể sau khi Vệ Tiểu Bắc liền lạc ở trên mặt đất, dưới chân dẫm trước bùn đất đã đầy đủ mềm mại. Dầu có nước, Vệ Tiểu Bắc nắm lên rồi một cái bùn đất, này vẻn vẹn chỉ là thổ cùng thủy hỗn hợp vật, tuy nói đầy đủ mềm mại, nhưng bên trong cũng không có mùn, so với trong thực tế những kia đất ruộng đương nhiên phải kém hơn rất nhiều. Than nhẹ một tiếng sau khi, Vệ Tiểu Bắc thì lại bắt đầu tiến hành kế hoạch kế tiếp. Hữu duỗi tay một cái, trong không khí liền xuất hiện rồi một cái màu đen lỗ thủng. Vệ Tiểu Bắc tay phải lập tức thâm nhập rồi cái này màu đen lỗ thủng. Đợi đến tay phải thu về sau khi, màu đen lỗ thủng tự mình thu nhỏ lại biến mất, mà Vệ Tiểu Bắc tay phải thì lại cầm lấy một cái 50 cân mét túi áo to nhỏ bố túi áo. Bố túi áo bị món đồ gì no đến mức phình, nhưng nhìn qua nhưng không có bao nhiêu trọng lượng, Vệ Tiểu Bắc đem bố túi áo mở ra. Bên trong lộ ra nhưng là khô vàng sắc thảo loại, muốn để không gian này kế tục tiếp tục trưởng thành, cần thiết không chỉ có riêng chỉ là hôi giới thạch, nếu như hoàn toàn dựa vào hôi giới thạch đến mở rộng không gian. Sợ rằng Vệ Tiểu Bắc coi như là mệt chết, cũng không thể nào đem không gian này mở rộng bao lớn. Dù sao, hôi giới thạch loại đồ chơi này là cần hôi giới bên trong một chỗ nào đó tan vỡ sau khi ngưng tụ mà. Thành, như vậy giá trị càng cao hôi giới thạch, Vệ Tiểu Bắc cần thiết trả giá cao càng lớn, hôi giới bên trong quái vật có thể đều không phải hoàn toàn dễ chọc. Thí dụ như, muốn cao hơn nữa cấp hôi giới thạch, Vệ Tiểu Bắc đại có thể mang hôi giới bạch tháp huyền miếu thành hoàng phá hủy. Do đó để hôi giới bạch tháp thị trấn tan vỡ, ngưng tụ ra đẳng cấp cao hôi giới thạch đến. Có thể vấn đề là, miếu thành hoàng là tốt như vậy phá hủy, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù vệ tiểu bắc đem miếu thành hoàng phá hủy rồi. Này gặp phải phiền phức chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy rồi. Phải biết miếu thành hoàng chính là thiên đình hệ thống bên dưới một thành viên. Vệ tiểu bắc tuy rằng không làm sao tiếp xúc qua thiên đình hệ thống. Nhưng thất ti ngọc nữ các loại đều là thiên đình bên trong một thành viên. Bởi vậy cũng có biết thiên đình hệ thống mạnh mẽ. Vệ tiểu bắc có thể không muốn trở thành thiên đình tội phạm truy nã. Nói như vậy, hậu quả khó mà lường được. Mà thất ti ngọc nữ cho vệ tiểu bắc cung cấp một cái biện pháp chính là để không gian tự thành nhất giới, do đó để không gian tự mình mở rộng, này cái gọi là tự thành nhất giới, quyết định bởi với hai cái điều kiện, một trong số đó chính là trong không gian tứ đại nguyên tố căn bản lẫn nhau tuần hoàn. Tự thành một thể, này nhất, vệ tiểu bắc trên thực tế đã cơ bản đạt thành. Không thấy không gian phía trên làm dính kết cái kia một mảnh nho nhỏ mưa vân sao? Ở thanh phong gợi lên bên dưới, mảnh này mưa vân chính đang chậm chậm di động, cũng đem mưa hạ xuống, mà lòng đất dung nham thì lại không ngừng thả ra nhiệt lượng. Để lượng nước bắt đầu bay lên, đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ, muốn để tứ đại nguyên tố căn bản chân chính lẫn nhau tuần hoàn. Tự thành một thể. Vệ tiểu bắc còn cần làm một việc, đương nhiên, chuyện này, hiện tại không vội, thứ hai liền để cho bên trong không gian xuất hiện sinh vật. Hình thành một cái tự nhiên tuần hoàn chuỗi sinh vật, cho nên trước lúc này, vệ tiểu bắc rất sớm liền chuẩn bị một chút thảo loại đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Này một cái túi thảo loại có thể nói hội tụ rồi trong thực tế tương đương một phần bách khoa toàn. Thứ cây cỏ. Chủng loại vượt qua 300 loại, trong đó tương đương một phần chính là mục thảo hạt giống. Cái gì cỏ linh lăng, cái gì hắc mạch thảo, clover, thậm chí còn đậu nành, đậu tương đều có, những này thảo loại đều có một cái đặc điểm, vậy thì là sinh trưởng nhanh, sinh sôi năng lực cường. Được rồi, chỉ cần là thảo loại thực vật. Có vẻ như đại thể đều có loại này ưu điểm mà ni vệ tiểu bắc đem bố trong túi tiền thảo loại. Từng thanh lấy ra, thuận thế liền hướng về trên trời ném đi, lập tức thì sẽ có cuồng phong sinh thành, đem những này thảo loại cuốn lên, sau đó đem đều giải rác ở khối này bùn đất bên trên. Theo thảo loại hết mức tán hạ xuống, vệ tiểu bắc còn thao túng trước mưa vân đem cả khối bùn đất hết mức tỉ mỉ đúc rồi một lần. Ở này sau khi, vệ tiểu bắc liền rời khỏi rồi không gian, rời đi không gian sau khi vệ tiểu bắc ngồi dưới đất. Con mắt đóng chặt, cái trán gân xanh đột nhiên nhô ra, dường như sử dụng rồi bú sữa lực lượng. Này chính là bước cuối cùng rồi. Vệ tiểu bắc lúc này chính ý đồ đem một tia tâm thần tách ra đến. Muốn nói chia liệt tâm thần, đối với vệ tiểu bắc mà nói, là một chuyện rất dễ dàng. Gần giống như cành cây phân nhánh như thế, vệ tiểu bắc hiện tại có thể đồng thời tách ra hai sợi tâm thần. Đến quan sát hai chuyện, nhưng vệ tiểu bắc lúc này tâm thần chia lìa, nói đúng ra, là triệt để chia lìa tâm thần. Nói trắng ra rồi chính là đem tâm thần cắt chém một ít hạ xuống. Đặt ở trong không gian, thay thế vệ tiểu bắc đến khống chế không gian vận chuyển tình huống. Nếu như vậy, có thể làm cho vệ tiểu bắc không cần lúc nào cũng quan tâm bên trong không gian tình huống. Gần giống như ở trong không gian đặt rồi một bộ khống chế vận chuyển máy vi tính. Nhưng như vậy chia lìa, liền không phải như vậy chuyện dễ dàng rồi. Hết chương.